Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, không hề khả năng. Sau đó, Sở Hành Vân thông qua định vị Mãng Châu, trở lại U Linh chiến hạm bên trên, đem này 3.600 vạn ma linh bộ tộc, tinh tuyển ra 600 vạn ma linh tinh anh, cất vào Bách Thảo Trọng Lâu, đưa đi Kim Tinh bên trên, dựa theo Sở Hành Vân mệnh lệnh. Ma Linh Nguyên Soái xuất lĩnh 600 vạn ma linh tinh nhuệ, thủ hộ này viên danh xứng với thực Kim Tinh. Tuy rằng Kim Tinh bên trên không có một ngọn cỏ, hơn nữa đang ở không gian tường kép bên trong, không thích hợp bất cứ sinh vật nào ở lại. Thế nhưng Sở Hành Vân cầm Bách Thảo Trọng Lâu ở lại Kim Tinh nơi trọng yếu. Có Bách Thảo Trọng Lâu, 600 vạn ma linh tinh nhuệ sinh tồn, liền không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cũng không chỉ là thủ hộ Kim Tinh. Dù sao, Kim Tinh bị Sở Hành Vân tàng tiến vào không gian tường kép bên trong, bị phát hiện độ khả thi, quả thực nhỏ bé không thể lại tiểu. Bởi vậy, dựa theo Sở Hành Vân ý nghĩ, Ma Linh Nguyên Soái cùng với 600 vạn ma linh tinh nhuệ, nhiệm vụ chủ yếu không phải là thủ hộ này viên Kim Tinh, mà là kết hợp phù văn chi đạo, cùng với tinh không chiến hạm thiết kế cùng chế tạo kỹ thuật. Đem này viên Kim Tinh, cho cải tạo thành một chiếc hoàng kim chiến hạm, cùng Tử Linh thế giới không giống. Này viên bị Sở Hành Vân mệnh danh là Kim Tinh to lớn kim khối, cũng không phải một thế giới, cũng không tồn tại thiên đạo cùng bất kỳ pháp tắc. Bởi vậy, này chiếc hoàng kim chiến hạm, tất nhiên là chủ chiến hình tinh không chiến hạm. Dựa theo Sở Hành Vân ý nghĩ, không cần cỡ lớn tinh không chiến hạm, tiêu hao hết thảy tinh kim, tối thiểu có thể kiến tạo hơn 1.000.000 chiếc loại nhỏ tinh không chiến hạm. Đương nhiên, cái này loại nhỏ, đối với thân cao 9 mét nhiều, vóc người tráng kiện khôi ngô không ra cái gì yêu tộc, cùng với tinh không vạn tộc tới nói, đúng là loại nhỏ, nhưng là đối với thân cao chỉ có hơn 10 cm ma linh tới nói, những này dài đánh tới ngàn mét chiến hạm, tuyệt đối là siêu cấp cự vô phách. Tùy tiện một chiếc tinh không chiến hạm là có thể chứa đựng mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu ma linh tộc. Dù sao, ma linh bộ tộc vóc người quá nhỏ, nhỏ đến một cái 10 vạn người thể dục quán là có thể làm bộ trên dưới ngàn vạn ma linh con dân. Đồng thời, này 600 vạn ma linh tinh nhuệ kế tiếp đem thả ra sinh dục khống chế, tranh thủ mau chóng đem số lượng từ 6 triệu tăng lên tới 30 triệu. Sở dĩ là 30 triệu là bởi vì Bách Thảo Trọng Lâu bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 3.000 vạn ma linh. Nhiều hơn nữa, liền sẽ phá hư Bách Thảo Trọng Lâu bên trong hoàn cảnh. Đem Kim Tinh ẩn náu tiến vào không gian tường kép, đem Bách Thảo Trọng Lâu luyện vào rỗng ruột Kim Tinh bên trong sau, Sở Hành Vân ở Kim Tinh nơi trọng yếu, này đường kính hơn 100 dặm hình bán cầu không gian trên mặt đất, bắt đầu luyện chế to lớn truyền tống linh trận, làm thái hư phệ linh mãng, cùng vạn năm rỗng ruột dương liễu bên trong không gian bằng không dung hợp làm một thể thời điểm. Đối với không gian năng lượng huyền bí, Sở Hành Vân đã là rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, chỉ bỏ ra 1 tuần thời gian, Sở Hành Vân một bên luyện chế một cái đường kính hơn 100 dặm khổng lồ truyền tống linh trận, chỉ cần khoảng cách không phải quá mức xa xôi, Sở Hành Vân liền có thể ở tinh thần chi hải bên trong thiết trí một cái khác khổng lồ truyền tống linh trận. Hai cái truyền tống linh trận trong lúc đó có thể như thường qua lại, không bị bất kỳ hạn chế. Đương nhiên, cái gọi là một cái khác khổng lồ truyền tống linh trận, kỳ thực không cần kiến tạo. U Linh trên chiến hạm vốn là có. An bài xong tất cả sau, khoảng cách tinh không thi đấu chỉ còn dư lại 1 tuần lễ. Đem Đinh Hương tỉ muội cùng với 365 tên liệt diễm quân đoàn thành viên cất vào không gian thứ nguyên sau khi, Sở Hành Vân chạy về Long Thủ Tinh ở ngoài. U Linh trên chiến hạm sắp xếp cẩn thận Đinh Hương tỉ muội cùng với liệt diễm quân đoàn sau khi, Sở Hành Vân chạy về Long Thủ Tinh thứ 6 vệ tinh, sẽ cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mấy tháng không gặp Hai người này tăng lên rất nhiều. Sức mạnh cũng lớn hơn. Mấy tháng này, hai người này hàm hằng hoặc là chính là đi giác đấu tràng. Hoặc là đấu thú sân xem so tài. Hoặc là phía sau cánh cửa đóng kín. Vùi đầu khổ luyện. Bởi vậy, này thời gian mấy tháng bên trong, hai người tăng lên rất lớn. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cho tới Sở Hành Vân, về mặt thực lực biến hóa kỳ thực cũng không quá lớn. Sức mạnh không tăng cường, tốc độ cũng không thay đổi nhanh. Nếu như không dùng tới thất tinh cổ kiếm cùng màu xám cổ trung, cũng không mượn dùng thế giới chi lực, Sở Hành Vân kỳ thực căn bản đánh không lại Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Tuy rằng, Sở Hành Vân cũng không có khả năng lắm bị hai người này hàm hằng đánh bại. Thế nhưng Sở Hành Vân muốn triệt để chiến thắng bọn họ, cũng là phi thường khó. Sau đó một tuần thời gian trong, ở Sở Hành Vân dưới sự yêu cầu, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng không tiếp tục khổ luyện, mà là an tâm tu dưỡng. Mỗi ngày coi như luyện, cũng sẽ không luyện quá ác. Rốt cục, mỗi năm một lần ngôi sao thi đấu, kéo dài màn che, tuy rằng ba sân sát hạch là đồng thời bắt đầu, nhưng là bởi tham gia thi đấu quá nhiều người. Bởi vậy ba người sát hạch tuy rằng ở cùng một ngày, nhưng cũng không trong cùng một lúc đoạn bên trong. Tối bắt đầu trước thi đấu chính là Viên Hồng, kế tiếp là Ngưu Kháng, cuối cùng mới đến phiên Sở Hành Vân. Bởi vậy, một buổi sáng sớm, Sở Hành Vân liền cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đồng thời hướng về dũng khí sát hạch địa điểm giác đấu tràng chạy đi. Muốn thu được tinh không chi chứng, nhất định phải thông qua tam quan sát hạch, phân biệt là sức mạnh, dũng khí, cùng với trí tuệ. Trong đó, phụ trách dũng khí sát hạch là Viên Hồng. Ngày hôm nay hắn đem cái thứ nhất ra trận. Đến giác đấu tràng sau, Viên Hồng rất nhanh liền đệ trình bảng. Sau đó tiến vào bị chiến khu, bắt đầu hoạt động thân thể. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào giác đấu tràng, tham gia dũng khí sát hạch, Sở Hành Vân cùng Ngưu Kháng không phải người dự thi, bởi vậy là không cho phép tiến vào bị chiến khu, chỉ có thể hoa giá cao mua mở ra đầu cơ phiếu. Tiến vào giác đấu tràng bên trong, hiện trường quan sát Viên Hồng thi đấu. Toàn bộ giác đấu tràng là một cái nguyên hình lộ thiên kiến trúc. Giác đấu tràng chu vi là từng tầng khán đài, mà giác đấu tràng trung tâm là một cái đường kính 100 mét bùn đất sân bãi. Tiến vào giác đấu tràng khán đài, Sở Hành Vân cùng Ngưu Kháng hưng phấn ngồi xuống, chờ mong Viên Hồng đặc sắc biểu hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rốt cục, từng đạo trong tiếng nổ, giác đấu tràng 8 phiến cửa lớn dồn dập rơi xuống. Đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, 8 phiến cửa lớn, 8 đạo cường tráng bóng người. T. Nhìn 8 đạo cường tráng bóng người tiến vào sân bãi, Sở Hành Vân cùng Ngưu Kháng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Năm nay dũng khí sát hạch có chút hung tàn à. Rất hiển nhiên, 8 người này đều là tham gia tinh không thi đấu cao thủ. Mỗi người đều muốn thắng được thi đấu. Nhưng là ở đây 8 người, cũng chỉ có kiên trì đến cuối cùng người kia mới là duy nhất người thắng. Muốn đạt được thắng lợi, nhất định phải đánh bại cái khác 7 cái đối thủ. Hơn nữa còn muốn bảo đảm mình không ngã xuống. Nếu như, ở đây 8 người, cuối cùng đều ngã xuống, như vậy tổ này tất cả mọi người, toàn bộ đào thải. Cong, rốt cục, một tiếng nổ vang, tiếng chuông vang lên. Giác đấu tràng bên trong 8 người, nhất thời vung vẩy binh khí, chiến thành một đoàn. 8 người, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhận ra. Tất cả mọi người đều là kẻ địch, bởi vậy mới vừa bắt đầu, chiến đấu liền tiến vào gay cấn tột độ. Chiến đấu bắt đầu nhanh, nhưng kết thúc nhanh hơn một đoàn hỗn chiến bên dưới. Không ngừng có người ngã xuống. Chỉ 10 mấy hơi thở trong lúc đó, chiến đấu cũng đã kết thúc. Vừa nãy đi ra 8 người, hiện tại cũng đã ngã vào trên mặt đất. Không có một người còn có thể đứng lên đến, có thể có tư cách đi tới nơi này tham gia dũng khí sát hạch, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ. đặt ở khắp nơi bên trong thế giới này đều là dậm chân thiên địa động nhân vật. Mỗi người đều là chân đạp núi thây huyết hải, một đường đi tới hôm nay. Nhưng là ở đây, bọn họ chỉ là phổ thông hơn nữa bất quá một cái võ giả. Coi như so với người khác mạnh, cũng chỉ là mạnh hơn một đường mà thôi. Muốn nghiền ép, hầu như là không hề khả năng. Hết chương.